Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1017, quân trận. Một canh, lúc sáng sớm, từ từ hàng thanh âm vang vọng toàn bộ Phong Duệ Doanh. Tới, tới, đều đứng lên cho ta. Ta mấy chục lần, không được 10 quân côn. Vừa mới tiến quân doanh đám người cái nào để ý tới cái này. Bọn hắn đều là tử tù, tính tình nguyên bản liền kiệt ngao bất thuần, vô sở cố kỵ, cho nên không thèm quan tâm. 10, 9, 8, 7, 6, 1, từ từ hàng thanh âm vang lên. Sau đó hắn vọt vào mỗi một cái trong trướng bổng, từng bước đều ném ra ngoài bên ngoài lều. Sau đó cầm quân côn bắt đầu đánh. Những người này đều bị phong lại huyệt đạo. Sau lưng rắn rắn chắc chắc chịu 10 quân côn, da chóc thịt bong, tại trường học võ tràng bên trên nằm một chỗ. Phạm Dương chộp lấy tay áo, ở một bên cười ha hả xem náo nhiệt. Sở Ly cũng đứng ở một bên đánh giá những người này, muốn tìm đến mấy cái tốt một chút có thể chịu được bồi dưỡng, thời điểm then chốt có thể phát huy được tác dụng. Từ từ hàng 10 côn xuống dưới, da chóc thịt bong sau khi cũng giải khai bọn hắn huyệt đạo, lại đều không dậy được thân, nằm dạp trên mặt đất rên rỉ, kêu la cái gì. Từ từ hàng mặt âm trầm, quơ cây côn một bên đánh một bên quát, làm cho cùng nương môn nhi, các ngươi có phải hay không nam nhân, bị đánh mấy cái liền thành dạng này, tương lai đến chiến trường bên trên, bị đao chém, bị thương đâm, các ngươi liền biết đây là một bữa ăn sáng, tất cả im miệng cho ta, ai lại kêu gọi. Lại thêm 10 côn, tiếng rên rỉ một lần biến mất, tất cả mọi người đem thận trọng bế, trận bên trong chỉ vang lên, phanh phanh, trầm đục. Là cây côn đánh vào sau lưng thanh âm, từ từ hàng lần lượt đánh xong, trầm mặt khẽ nói, đây là nhẹ nhất trừng phạt, ngày mai tại ta hô xong sau đó 5 cái đếm bên trong. Không qua được 20 quân côn, ta thà rằng đem các ngươi đánh chết tại nơi này, cũng không để cho các ngươi chết ở trên chiến trường. Trong lòng mọi người lẫm nhiên, Sở Ly quay người về tới trong trướng bổng. Phạm Dương cười ha hả an ủi đám người, nói đây hết thảy cũng là vì bọn hắn tốt. Nếu là không có nghiêm minh quân kỷ, không có đủ huấn luyện, đến chiến trường bên trên hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại nơi này chịu khổ một chút, thủ bị thương, lưu chút huyết, dù sao cũng so đến chiến trường bên trên chịu chết mạnh. Một phen vừa đấm vừa xoa phía dưới. Này 20 cái tử tù dù cho có oán khí, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, miễn cho lại chịu quân côn. Sở Ly ngày thứ hai bắt đầu, để Phạm Dương tại trường học võ tràng bên trên dựng lên 20 cây cọc gỗ. Mỗi cái ước chừng một người cao, to bằng bắp đùi, hai cái chân mới vừa có thể đạp lên. Sau đó bắt đầu để đám người đứng lên cây côn, bắt đầu đi cột. Tất cả mọi người muốn đồng thời đi, bên trên một cá nhân vừa rời đi, hạ cái người liền đứng lên trên, có một cái đi đi thong thả muộn, hoặc là đi nhanh đi gấp, liền là liên hoàn sai, đổ thành một mảnh. Phạm Dương cùng từ từ hàng ở một bên cầm cây roi, ai sai liền là một roi, da chóc thịt bong. Sở Ly ngồi tại lều vải bên trong tu luyện, hắn kinh mạch cùng đan điền đều khuếch trương ra cố sau đó. Tu vi tăng vọt, cần thời gian tới chậm chậm thích ứng. Hơn nữa hắn cũng tại quan sát Dương Bình tâm tư. Đối hắn ý nghĩ lòng dạ biết rõ. Cũng thời khắc chú ý chiến trường tình thế. Dương Bình một chiêu này đánh vào Sở Ly yếu hại. Không có công lao, hắn liền không ra được Phong Duệ Doanh. Không thể rời đi Ưng Dương Quân. Không thể quay về Quang Minh Thánh Giáo. Một khi trận này chiến sự kết thúc, hắn liền không có cơ hội lập công. Huống chi, lần tiếp theo có cơ hội lập công, rất có thể là đối đại quý khai chiến. Hắn đối đại quý không có quá to lớn lòng cảm mến. Dù sao một mực tại Thu Diệp tự lớn lên, đối An Vương đối Hoàng thượng đều không có hảo cảm. Hắn chỗ làm hết thảy cũng là vì quốc công phủ. Đại quý một khi diệt quốc, quốc công phủ khó còn. Hơn nữa một khi tương lai đoạt dòng chính thành công, đại quý liền không phải ngoại nhân. Hắn không tin Dương Bình có thể một mực đè ép chính mình. Đại Thu Thiết Kỵ không phải ăn chay, Hiện tại Đại Ly chiếm ưu tú là bởi vì tại Sơ Thành Lâm Thành Sâm bố trí một cái đại trận, chặn Đại Thu Thiết Kỵ, nhưng Đại Thu nhân tài cường thịnh, tất có trận pháp đại sư. Một khi phá vỡ trận pháp này, chính là kịch liệt nhất thời điểm. Ưng Dương quân một khi muốn toàn bộ điều động, Phong Duệ Doanh há có thể nhàn rỗi. Cho nên hắn không vội, trước muốn đem này 20 người huấn luyện tốt. Một khi tiến vào chiến trường, có thể phát huy kỳ binh hiệu quả. Chính mình muốn lập xuống cũng đủ lớn công lao. Yêu cầu bọn hắn hiệp trợ. Tâm tư như vậy phía dưới, hắn mới làm ra một bộ trận pháp. Để Từ Từ Hàng cùng Phạm Dương xuất đầu huấn luyện bọn hắn. Hắn ngồi tại trong chướng bổng lĩnh hội Địa Tạng chuyển luân kinh. Bên trên một lần tại Âm Dương động phía trong đại ngộ Địa Tạng chuyển luân kinh. Cảnh giới tăng nhiều, nhưng Âm Dương động phía trong quá vội vàng. Yêu cầu ổn định lại tâm thần chậm chậm trải vuốt. Đem những này lĩnh ngộ chân chính chuyển hóa tới. Trở thành lạc ấn đến não hải đồ vật. Ưng Dương quân quân doanh bầu không khí bỗng nhiên thay đổi được khẩn trương lên. Sở Ly đã ngồi Dương Bình nơi đó nhìn thấy. Lạc Thu Thành bên ngoài trận pháp đã bị phá. Đại Thu Thiết Kỵ quân vây bốn mặt. Đang dự định công thành. Đại Thu Kỵ binh chỗ lợi hại không chỉ tại giã ngoại. Công thành cũng cực kỳ cao minh. Lạc Thu Thành đám người đáy lòng đều không lạc quan. Cảm thấy ngăn không được Đại Thu Thiết Kỵ. Lạc Thu Thành sớm muộn muốn sụp xuống. Trương Phong Bình nằm lì ở trên giường, dùng sức thở dốc, đau đến sắc mặt trắng bệch. Thân hình hắn thon dài, tướng mạo anh tuấn, 23 tuổi, tiên thiên viên mãn, cũng là trong chốn võ lâm khó được cao thủ. Bởi vì muội muội bị thành bên trong Mã gia Tam thiếu gia làm hại, giết ngựa Tam thiếu gia, bị bắt được trở thành tử tù. Muội muội từ nhỏ cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Muội muội chết rồi, hắn cũng sinh không thể luyến. Không những giết ngựa Tam thiếu gia, còn chuẩn bị đem Mã gia đều giết sạch. Nhưng Mã gia có cao thủ tương hộ, kết quả bị thua, bị đánh vào đại lao, kém một chút bị xử trảm. Hành hình trước 3 ngày, bị đày đi đến Phong Duệ Doanh, nhặt về một cái mạng. Hắn mảy may không có cảm thấy mừng rỡ. Liền nghĩ tương lai đến chiến trường, giết mấy cái Đại Thu kỵ binh qua một lần nghiện, đã chết thống thống khoái khoái. Một cái giường khác bên trên nằm sấp một thanh niên, họ Hoàng tên Hổ, cao cao gầy gầy, trên mặt mọc ra không ít đậu, hai mắt sáng ngời, tinh thần đầu thuần chất. Trương Phong Bình bị rút 3 cây roi, Hoàng Hổ chính là bị rút 5 cây roi, đau đến nhe răng nhếch miệng, đây rốt cuộc là luyện cái nào một màn a. Hoàng Hổ thở dài, tiếp tục như thế, muốn bị đập nát. Hắn sau lưng vết thương cũ không có tốt, mới thương lại tới, lộng được máu thịt be bét, ngủ đã dưỡng thành nằm sấp tư thế, đổi không quay về. Trương Phong Bình yên tĩnh nằm sấp không nói lời nào. Hoàng Hổ nói, lão Trương, người nói chúng ta có thể sống bao lâu? Sống không quá một năm. Trương Phong Bình thản nhiên nói. Hoàng Hổ thở dài một hơi. Đúng vậy a, chúng ta đưa lên liền là cái chết. Nếu là trước khi chết có thể lập cái công, cũng coi như cho nhà dẫy chút đồ vật. Hắn võ công vừa tới tiên thiên, là bởi vì cướp phú tế bẩn mà thành tử tù. Cướp một nhà nhà giàu giàu tế chính mình nghèo. Hắn học một thân võ công xuống núi, về nhà nhìn trong nhà mình nghèo rớt mồng tơi, liền không nhịn được động thủ. Kết quả đánh giá thấp vậy trong nhà hộ viện, giết hai cái liền bị chế trụ, ném tới trong lao, đang chờ bị chém ngang lưng, lại bị đày đi đến nơi này. Ai, sống không bằng chết a, còn không bằng trực tiếp hành hình đâu. Hoàng Hổ lắc đầu thở dài, quá bị tội, bất quá mười mấy cây roi, mười quân côn mà thôi. Trương Phong Bình thản nhiên nói. Hoàng Hổ nói, lão Trương, ta người này sợ nhất đau, thà rằng một đao cắt cổ cũng so như vậy khổ thân mạnh. Suốt ngày đi cái kia cái cọc, ta ban đêm trong mộng đều tại đi, mệt chết. Trương Phong Bình nói, cánh tay nhỏ vặn bất quá bắp đùi, nghe nói là vị kia Triệu gia lộng biện pháp. Hoàng Hổ đem đầu lại gần, hạ giọng, nghe nói vị kia Triệu gia địa vị rất lớn, Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Trương Phong Bình thản nhiên nói. Hoàng Hổ rút một ngụm hơi lạnh, Quang Minh Thánh Giáo, chúng ta đi chính là trận pháp, quân trận, Trương Phong Bình nói, đúng là có thể bảo mệnh, thật có thể bảo mệnh. Hoàng Hổ bĩu môi, cùng lừa kéo cối xay, có thể có tác dụng. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.